Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 739. Đi trước Hải Thần Đảo. Canh 1, thân môn, quyển sách Đấu La Quyển. Mấy ngày nay, gần xong xuôi, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, sau một lát, Lý Vô Ngạo liền từ ngọa thất đi ra, đi tới bên trong viện, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh lũ lụt, thủ lãnh hải tặc từ Chân Châu một đám tay, toàn bộ đều bị đánh ngã trên mặt đất, thân bị thương nhẹ thế không ngớt, tiếng hét thảm rung động thiên địa, đau nhức phi tiêu so với, mà người khởi sướng thì là Lý Vô Ngạo một đám kiều thê mỹ thiếp, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Melissa, Emily, Hana, các loại, chờ nữ nhân, thấy Lý Vô Ngạo bình yên đi tới. Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân đều là tâm đại hỉ, vội vã chạy vội chạy tới. Tiểu Vũ hấp tấp, một con trai nhảy tới Lý Vô Ngạo trong lòng. Đôi mắt đẹp nhìn phía khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú hắn, cao hứng nói ra: Vô Ngạo đệ, ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, liền liều lĩnh địa sát vào. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay ôm chặt trong ngực Tiểu Vũ tỷ, ánh mắt nhìn phía trong sân một mảnh lũ lụt, khóe miệng nhịn không được co quắp một. Các ngươi nếu không muốn chết, tất cả cút mở đi. Lý Vô Ngạo từ tốn nói. Phải, dạ, đa tạ đại hiệp tha mạng, đa tạ nữ hiệp tha mạng. Những tiểu lâu la này đều bất chấp người thương thế, dồn dập đứng lên, liền lăn một vòng chạy. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía chúng nữ, liền mỉm cười, đem vừa rồi xảo ngộ Hồ Liệt Na, cũng đem cứu sự tình cho chúng nữ nói một lần. Tiểu Vũ, các loại, chờ nữ nhân nghe Lý Vô Ngạo vừa được một mỹ nữ, đều là lòng có chút ghen tuông. Bất quá, ngẫm lại Lý Vô Ngạo ở giường cường hãn bá đạo, chúng nữ đều lý giải gật đầu. Sau đó, Lý Vô Ngạo mang theo chúng nữ liền đi tới Tử Chân Châu Trạch Viện, đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát. Qua hơn nửa canh giờ sau đó, ăn mặc chỉnh tề Tử Chân Châu cùng Hồ Liệt Na hai nữ nhân liền từ trong phòng ngủ đi ra, đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo, ngẫm lại vừa rồi ba người giữa hoang đường, Tử Chân Châu cùng Hồ Liệt Na hai nữ mặt cười đều là phi một đỏ ửng. Đương nhiên, Hồ Liệt Na dung nhan tuyệt mỹ chi thì là nhiều hơn một tia tái nhợt vẻ. Liên Na, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Hồ Liệt Na, khẽ cười nói, ta là bị sư phụ phái ra lịch luyện. Hồ Liệt Na ánh mắt có chút né tránh, nhẹ giọng cắn răng nói rằng, hì hì, là vì đăng nhập Hải Thần Đảo, thu được thực lực tăng lên kỳ ngộ chứ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, nghe Lý Vô Ngạo nói đến Hải Thần Đảo, Hồ Liệt Na một con trai kinh ngạc. Hải Thần Đảo? Cái gì Hải Thần Đảo? Ta không biết. Hồ Liệt Na ngọc nha, cắn chặt môi, nhẹ giọng nói, ha ha, đến lúc này, Liên Na, cũng đừng giả ngu á. Hải Thần Đảo đối với thật là nhiều người mà nói, đều không phải là cái gì bí mật. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta lúc này đây tới Đại Hải cũng là vì tìm tòi bí mật Hải Thần Đảo. Ân, không bằng chúng ta cùng đường chứ, cố gắng chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Lý Vô Ngạo ném ra cành ô liu, ta nếu như không đồng ý đâu. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, cái này bị hủy chính mình trong sạch tuấn tú nam tử, thanh âm lạnh lùng nói, hì hì, ta đây chỉ có cưỡng bách. Lý Vô Ngạo mỉm cười, thanh âm chân thật đáng tin. Hừ, Hồ Liệt Na hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói nữa. Lý Vô Ngạo cười cười, ánh mắt lạc hướng một bên Tử Chân Châu. Tử Chân Châu, ngươi cho chúng ta chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, đi đi trước Hải Thần Đảo đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, các ngươi thật muốn đi Hải Thần Đảo. Tử Chân Châu không có lập tức động thủ, mà là đầy cõi lòng lo âu nói ra, nghe nói đi Hải Thần Đảo nhưng là rất nguy hiểm. Không có việc gì, chúng ta không sợ hãi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, chúng ta đúng là Hải Thần Đảo cuối cùng một lớp du khách. Tử Chân Châu còn muốn khuyên nữa, Lý Vô Ngạo cũng là khoát tay áo, nhẹ giọng nói ra, Tử Chân Châu, không cần khuyên nữa, đi Hải Thần Đảo là bản đinh đinh sự tình, ngươi cái này đi chuẩn bị ngay thuyền lớn đi. Ân, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Tử Chân Châu sau khi nghe xong, liền lặng lẽ gật đầu, mải bước liên tục, giấy rụa béo mập cái mông, đi ra ngoài, đi chuẩn bị thuyền lớn đi. Chỉ chốc lát sau, Tử Chân Châu liền quay người trở về, đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt, nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, thuyền lớn đã chuẩn bị xong, xin hỏi, chúng ta là hiện tại lên đường đi? Đương nhiên, ta người hầu gái. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đứng dậy, vươn tay nhỏ bé, ở Tử Chân Châu tuyết trắng hồn viên cái mông nhào nặn bóp một cái. Liền dẫn trung nữ, đi ra ngoài. Tử Chân Châu đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cường tráng bóng lưng của nàng, thu thủy đôi mắt sáng, giờ khắc này cũng là xông ra vô số viên tiểu tinh tinh. Chủ nhân thật đúng là dũng cảm, lại dám đi tìm tòi bí mật Hải Thần Đảo. Hì hì, không sai, ta Tử Chân Châu nhìn nam nhân quả thực không giống bình thường. Tử Chân Châu tâm đắc ý mà nghĩ lấy, tự vội vàng đi theo. Phút chốc, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ liền đi tới bãi biển chiếc thuyền lớn này. Đây là một con thuyền đại hình tàu viễn dương. Thân tàu có 3 tầng. Một tầng chở người, một tầng hàng hóa chuyên chở, một tầng chữ thủy, có thể nói là công năng đầy đủ hết. Lúc đầu, Tử Chân Châu trả lại cho Lý Vô Ngạo chuẩn bị rất nhiều thuyền viên. Bất quá, đều bị Lý Vô Ngạo cho chạy đi. Chủ nhân, không có thuyền viên, chiếc thuyền lớn này làm sao lái xe à? Tử Chân Châu đen mỹ khuôn mặt, cười khổ hỏi, không có việc gì. Tử Chân Châu, chủ nhân thần thông quảng đại, không gì làm không được. Lái xe cái này một chiếc thuyền lớn, còn không ở nói. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong, đã đem trùng nữ quấn vào thuyền lớn bên trong. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền phóng xuất ra toàn thân hồn lực, lợi dụng hãn hải càn khôn cháo, điều khiển chiếc này đại hình hải thuyền, thuận gió phá lãng, ở Tử Chân Châu dẫn đạo chi, hướng phía Hải Thần Đảo phương hướng, vội vã đi. Tử Chân Châu, các loại, chờ nữ nhân đôi mắt đẹp thấy như vậy một màn, đều là liên tục chấn kinh, kinh ngạc không ngớt. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân, thì là đối với Lý Vô Ngạo, bọn mình nam nhân, nhìn về phía ánh mắt sùng bái. Đối với lần này, Lý Vô Ngạo rất là thỏa mãn. Hừ, chút tài mọn mà thôi. Tuy là tâm cũng thán phục với Lý Vô Ngạo thần thông quảng đại, nhưng Hồ Liệt Na vẫn là kiên trì hừ nói, hết cách rồi. Trải qua Lý Vô Ngạo xuân phong vài lần, thẳng đến hiện tại, Hồ Liệt Na thân thể phương chỗ riêng tư, cái kia yếu ớt khê cốc, vẫn là truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức, làm hại nàng khó có thể đứng dậy bình thường hành tẩu. Nàng đối với Lý Vô Ngạo cái này dâm tặc oán hận vẫn là rất nồng nặc. Nghe được Hồ Liệt Na hừ lạnh, Lý Vô Ngạo chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Đến rồi muộn, đại hình hải thuyền tiếp tục đi giả, mà coi chừng rất nhiều mỹ nữ Lý Vô Ngạo liền không thành thật, bởi Tử Chân Châu cùng Hồ Liệt Na hai nữ nhân ban ngày đều bị Lý Vô Ngạo chinh phạt quá một phen. lúc này cũng đều là không ngừng kêu khổ. Lý Vô Ngạo sẽ không có tìm các nàng, mà là trực tiếp chui vào Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, các loại, chờ nữ ngoạn thất, ôm trùng nữ, bắt đầu ngâm sướng thập bát sở thần công. Hồ Thiên Hồ Đế mà làm ba đùng đùng đùng tiêu hồn vận động tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.